Chương 15, lại một cái bất tử chi vương. Yên lặng. Phía bên kia cũng không biết là bị khiếp sợ đến, hay là cho phát cáu, cả người lâm vào yên lặng. Ách, có chút khó chịu. Mạc Bạch sờ sờ chính mình sọ đầu. Cái này hoa hoa khuyết điểm, đúng là vẫn còn đổi không a, mặc dù nói, đúng là sự thật. Suy nghĩ kỹ một chút xem. Vũ mụ bản tiếu ngạo nguyên tác, đông phương bất bại da trắng, tướng mạo đẹp, chân dài cũng xác thực đều có, nên lồi địa phương lồi, nên vệnh địa phương cũng rất vệnh. Rất phù hợp Mạc Bạch thẩm mỹ quan. Bất quá, bọn họ nhận biết thời gian mới bao dài a, cái kia liền muốn đặt ở cổ đại, đã là trần trụi trêu đùa đi. Chờ nư A Nga Y phía bên kia đều không trả lời, Mạc Bạch trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào đi bù đắp, chỉ là nhạt mẽo nói xin lỗi liền đóng lại trò chuyện riêng cửa sổ. Chuyển tới đàn trò chuyện, hắn vậy mà phát hiện có người mở ra đàn phát sóng trực tiếp trong hình, là cái to lớn đầu khô lâu. Khoác trên người ma pháp sư trường bảo, tay cầm kim sắc quyền trượng. Enzu ổ gạo Mạc Bạch, Enzu ổ gạo. Ngươi như vậy tao khí sao phát sóng trực tiếp chơi game dù ổ gạo trực tiếp dùng giọng nói mở miệng, à, Mạc Bạch San ngươi trở lại lạp. Ngược lại nhàn rỗi cũng thật nhàm chán, ta thử xem cái này phát sóng trực tiếp công năng. Tiếng Nhật Mạc Bạch rõ ràng nghe được, hắn mở miệng chính là tiếng Nhật nhưng là rất kỳ quái, truyền vào Mạc Bạch trong lỗ tai vậy mà không có bất kỳ xa lạ, hoàn toàn có thể nghe hiểu được. Sa họa mù ra, cái trò chơi này rất thú vị à, đúng. Kia bên cạnh cái dương là bảo dương sao, tại sao không đi đem nó mở? Mạc Bạch xạ hỏa mù dạ, ngươi lại đổi lại chính mình bản danh xạ hỏa mù dạ. Đúng vậy, khó nghe sao Mạc Bạch, không ta chỉ là có chút kỳ quái. Enzu ố gạo, cái dương này là lừa dối bảo dương. Mặt ngoài nhìn qua tựa hồ cất giấu cái gì đạo cụ, nhưng kỳ thật trong hình, Enzu ố gạo vô nhẹ nhẹ dưới bảo dương nắp. Dầm, đông nhiên từ bên trong thoát ra một cái giống như xúc tua như vậy quái vật to lớn. Mở ra tràn đầy răng nanh sen kẽ khoe miệng, hướng về phía khô lâu đầu liền cắn tới. Phốc suy. Enzu ổ gạo cũng không thẹn là trải qua xa trường trò chơi lão luyện. Căn bản không hoảng hốt chút nào, giơ tay lên một cái thuấn phát ma pháp, trực tiếp đem xúc tua quái miểu sát. Tỷ tỷ của ta khả ái nhất, a, cái trò chơi này thật tốt có chân thực cảm giác. Muốn chơi xạ hỏa mù dạ, hơn nữa còn có thể xuyên việt đến dị thế giới. Giữ lại trò chơi nhân vật thực lực nửa phút biến thành đại ma pháp sư A cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, ta không thích làm ma pháp sư, vẫn là chiến sĩ tương đối thú vị điểm. Sa hoa mù dạ, đem ta máy sạc điện đem ra, ta điện thoại nhanh hết điện. Sa hoa mù dạ, ngươi xảy ra chuyện gì tại trong nhà người khác làm khách, liền cho ta có lễ phép điểm A, ít nhất cũng phải nói chữ đi cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, vậy cũng tốt. Làm phiền ngươi đem ta máy sạc điện tới. Sa hỏa mù dạ, Mạc Bạch, u tạ hạ muội muội, ngươi là thật tú tỉ tỉ của ta khả ái nhất, tú bay lên. Enzu ổ gạo, tú bay lên. Kuzo sa ki y chi go, tú bay lên. Mọi người ở đây nói chuyện thiếm, chính lửa nóng lúc, đồng nhiên một tiếng đàn nhắc nhở vang lên. Bất tử chi vương gia nhập nên đàn. Enzu ổ gạo, tới tân nhân tỉ tỉ của ta khả ái nhất, tốt tún tên á Kuzo sa ki y chi go. Bất tử chi vương có chút đồ vật. Mạc Bạch bất tử chi vương. Hoan nghênh vào đàn, thân nhân giới thiệu một chút chính mình đi. Đại Anh đế quốc, hẻo xỉn cơ quan. Trong lòng đất bên trong phòng nghỉ ngơi, ạ lủ cắt chăm chú nhìn điện thoại màn ảnh, trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu tình. Thân phận ngài đã ghi vào, có hay không bắt đầu đàn trò chuyện hử, nhàm chán. Khinh thường điễu môi một cái, ạ lủ cắt cầm trong tay điện thoại hướng lên ném đi. Đoàng đoàng đoàng. Ba tiếng súng vang lên, ba súng toàn bộ đánh vào điện thoại màn hình phía trên. Lạch cạch một tiếng, té xuống đất. Nhưng mà, ra ngoài ạ lủ cặt dự đoán. Cái này điện thoại màn hình cho dù trong ba súng, nhìn từ bề ngoài vẫn như cũ là không hư hao chút nào. Ngã xuống đất, thậm chí ngay cả một chút vết chảy cũng không có. Đồ chơi gì, Nokia điện thoại đều không cứng như thế đi, phần này hiện tượng dị thường. Hấp dẫn ạ lủ cặt chú ý túi người lần hai đem điện thoại cầm lên, hắn vậy mà mở ra miệng mình. Lóe lên hàn quang răng nhọn, cắn một cái tại trên thân máy. Mà điện thoại vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại vật này, không đơn giản ạ lủ cặt lần hai đem điện thoại cầm lên, ngưng mắt nhìn màn hình. Dựa theo lúc trước kia đoạn thanh âm nhắc nhở, mở ra chim cánh cụt áp trực tiếp đăng nhập vào đàn. Mà va ho mà tờ, chính là một cái to lớn đầu khô lâu. Đây là biết ma pháp khô lâu ạ lù cặt biểu tình có chút một bức. Làm một cái sống sót ngàn năm quỷ hút máu, hắn đối phó qua không ít cổ quái kỳ lạ địch nhân. Nhưng chưa từng thấy qua vừa mới này chủng loại hình ma pháp, cũng chưa từng thấy sẽ làm phép khô lâu. Dị thứ nguyên giao lưu đàn thì ra là như vậy, đến từ dị thứ nguyên tồn tại sao nghĩ như vậy, á lù cắt lực chú ý lại bị danh sách trên kia từng cái kỳ quái ký ức hấp dẫn. Tỷ tỷ của ta khả ái nhất, tân nhân không nói lời nào a xạ hòa mù dạ, đoán chừng là bị các ngươi hủ đến. Mới vừa vào đàn, lớn như vậy một cái đầu khô lâu bày ở nơi đó, không biết rõ tình huống sợ rằng sẽ tại chỗ qua đời đi. Kuzosaki Ichigo, hẳn không thể nào đâu. Cái kia tên, rõ ràng rất lợi hại a bất tử chi vương OH, chỉ là kẻ hèn khô lâu làm sao có thể hù đến hắn a en du ổ gạo đầu đầy hát tuyến, ta là kẻ hèn khô lâu, thật đúng là thật xin lỗi đây. Kuzosaki Ichigo, ách, ta nói là ngươi trò chơi. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, hắn trò chơi sau đó sẽ biến thành sự thật a Kuzosaki Ichigo, được rồi, ta xin lỗi. Esgen Sasuke. Ichigo thiếu niên vẫn là như vậy lô mãng. Kuzosaki Ichigo, ta mới không cần ngươi mà nói im miệng cho ta, vô sỉ lao tặc trong đám bầu không khí như cũ rất lửa nóng, mà trước máy vi tính mặc bạch chính là lâm vào trầm tư. Cái này bất tử chi vương, rốt cuộc là thế giới nào nếu như không có nhận biết Enzu Ogao, hắn khẳng định cho rằng là Enzu Ogao không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ Enzu Ogao rõ ràng còn không có xuyên việt đến dị thế giới. Cái này bất tử chi vương rõ ràng đến từ vị diện khác.